có mấy tên lính và người thường tay cầm bát cơm nhưng không ăn, dáng vẻ khát tình. Họ chỉ đang chờ xe của Toto rời đi là bước ngay về phía mấy người phụ nữ kia. Anh Bảo đã về ghế lái, thấy Toto lừa mình hỏi. Anh Bảo sửng sốt, chỉ sợ Toto hiểu lầm anh Bì, vội vàng giải thích. Đây là mấy người mới đến hôm qua, anh Bì chưa phân công công việc cho họ, chỉ bảo họ đến đó ở trước. Không ngờ họ lại làm nghề bán thân, người làm du côn từ trước mặt thế như anh Bảo không lạ gì chuyện này. Từ khi vào đời, anh vẫn luôn theo anh Bì, ở chỗ anh Bì. Anh Bì là ông trùm xã hội đen, trong tay có mấy quán bar lớn. Ngày thường, anh Bảo vẫn trông quán cho anh Bì nên rất quen thuộc với loại đàn bà gọi là đến này, cách trương.